Chương 2818 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng giả truyền thừa. Chính là không túng, chính là cứng thao, tôn giả cảnh giới thì lại làm sao, lão tử không tử cảnh giới, linh huyết bất tử, long thần biến đệ nhất biến, đây là trắng đen truyền thụ cho công pháp của hắn, vào lúc ấy bắt đầu Long Phi cũng biết ở, sau đó Đường e sợ muốn một mình hắn đi, trắng đen có thể sẽ không sẽ giúp hắn quá nhiều, vào lúc ấy hắn không nói, thế nhưng Long Phi trong lòng rất rõ ràng, long thần biến chính là để Long Phi mình bảo vệ tốt mình, thế nhưng trắng đen làm sao cũng sẽ không nghĩ. Đến Long Phi loại này người điên lại dùng Long Thần Biến như thế chơi, tướng nguyên cảnh giới cùng tôn giả cường giả chết khái, đây là không muốn sống, hay là chê sống lâu à. Một lần đối chưởng, Long Phi lần thứ hai bị đánh bay, bất quá, không chết như trước là linh huyết bất tử, trái lại hoang lão, hắn cả người loạn choạng đến mấy lần, ở bề ngoài nhìn qua không khác biệt, chỉ là lui lại mấy bước, thế nhưng hắn nhưng được nội thương không nhẹ. 16 vạn bạo kích thương tổn liền có thể nhìn ra, người chung quanh cũng sửng sốt, bị hắn điên rồi. Nhân loại này là bị điên rồi. Có bị bệnh không? Tình huống thế nào à? Tại sao hai chưởng cũng không giết được hắn à? Hắn không phải tứ nguyên cảnh giới tu vị sao? Hoang lão một chiêu liền có thể giết một mảnh nhà. Ta liền không hiểu, tại sao hắn còn có thể sống? Tam tỷ em gái cũng sửng sốt, nhìn Long Phi lần thứ hai xông lên võ đài, các nàng cũng không biết nói cái gì. Chỉ là sững sờ, Đàm Đại Pháo cũng là một mặt mộng bức, Nghệ lại trở nên mạnh mẽ, Phi Ca lại trở nên mạnh mẽ, CMN, hắn chính là một cái biến thái à, lúc này mới bao nhiêu B7RQX không nghỉ ban thời gian à, lại có thể cùng tôn giả cảnh giới cường giả cứng mới vừa lên, này, đây cũng quá, trâu bò đi. Tô Tố không có quản nhiều như vậy, mà là một mặt ghen vẻ mặt nhìn ép, nhìn ngực của nàng, nhìn lại một chút mình, nhìn vóc người của nàng, ở nhìn mình, nhìn dung mạo của nàng. Còn có khí chất, lại nhìn mình hoàn toàn thất bại, Tô Tố lầm bầm miệng nhỏ, kể lúc nào ẩn giấu như thế cái yêu tinh nha. Còn có bao nhiêu ta không biết sự tình. Rất phiền muộn, e lẽ nào có lý đó. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chịu nổi mấy chiêu. Hoang lão tức giận đến mức tận cùng, liên tục hai chiêu không có giết tử long bay, hơn nữa mình còn bị thương nhẹ, lửa giận lăn lộn hai tay chìm xuống, gây vù, vù. Vù, từng đạo hắc ám sức mạnh từ trong lòng đất lấy ra đến, giả cốc tộc nhân sắc mặt âm thầm biến đổi, cái u minh quỷ lực. Hoang lão nổi giận rồi. Lần này tiểu tử kia tuyệt đối khiên không được. Chuẩn bị chịu chết đi, tiểu tử. U minh quỷ lực, giả cốc tộc cấm kỵ sức mạnh, bất quá ở Long Phi xem ra, vậy căn bản không phải cái gì u minh quỷ lực, vậy thì là u minh lực lượng, chính là minh lực lượng một loại, rồi giả cốc là minh tộc. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, e không phải nói Hồng Mông giới đã không có bất kỳ minh tộc thế lực sao? Lẽ nào chỉ là tương đồng sức mạnh mà thôi? Minh tộc bị thiên tộc trấn áp, có thể nói là toàn diện tan vỡ thiên uy bên dưới, liền không cho phép có minh tộc tồn tại. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn Long Thần Biến thời gian, trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, ánh mắt quét qua, song quyền tầng tầng nắm chặt, e không thèm đến xỉa rồi. Tay trái một phen y vù. Lòng bàn tay trên một đạo tử màu đen hỏa diễm mơ hồ cuốn quanh, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ngực thiên tộc nguyền rủa dấu ấn lập lòe ra ánh sáng y vù. Chỉ cần sử dụng viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Long Phi trên người nguyền rủa dấu ấn sẽ kích hoạt, bất quá. Ở này giả cốc bên trong, Long Phi trên người nguyền rủa dấu ấn ánh sáng cũng không có chọc quan sát được, chỉ có một người không ai chú ý già dạ vương, nguyên bản thoi thóp, hơi thở mong manh già dạ vương, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Long Phi, cẩu vật. Chết đi cho ta. Hoang lão gào thét, không chờ Long Phi xông lên võ đài, hắn trước tiên một bước xông ra ngoài, hai tay trên u minh quỷ lực liền dường như 100.000 đạo ác quỷ như thế đánh về phía Long Phi, bốn phương tám hướng toàn bộ khóa lại, hoang lão hạ xuống, u minh quỷ lực trực tiếp vọt một cái, bốn phương tám hướng sức mạnh trực tiếp đánh về Long Phi, u minh quỷ lực đúng không? Lão tử để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là minh lực lượng. Long Phi tay trái một phen, minh hắc viêm hỏa diễm trực tiếp một bạo. Toàn bộ giả cốc trong huyệt động trong nháy mắt tối sầm lại, chỉ thấy Long Phi trên tay minh hắc viêm đem hết thảy ánh sáng đều cho ngăn chặn, hỏa diễm lao ra, đem u minh quỷ lực cho xé rách, trực tiếp đánh vào hoang lão trên ngực, cũng ở đồng thời u minh quỷ lực cũng ở cuồng xông vào Long Phi trên người, phốc. Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, hoang lão cũng là liên tục lui nhanh, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, ngực một đoàn màu đen hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn mi tâm chìm xuống, sức mạnh trong cơ thể đột nhiên một bạo y vù. Mạnh mẽ tôn giả sức mạnh từ bên trong đan điền mãnh liệt nổ ra, đem ngực màu đen hỏa diễm tiêu diệt, Long Phi âm thầm cả kinh, có thể đem Liên Văn Siêu thiêu chết, thế nhưng lại bị Hoang lão dùng sức mạnh bắn cho diệt. Ê, nhìn dáng dấp Minh Hắc Viêm thương tổn cũng không thể vượt cấp quá nhiều, vẫn là đẳng cấp nguyên nhân à. Long Phi trong lòng căng thẳng, hơn nữa bây giờ có thể dùng chiêu thức hắn đều dùng ép thương tổn không đủ. Pikachu căn bản không có tiến hóa đi ra, ai đã thần công làm lạnh, cùng phong quyền thương tổn không đủ. Minh Hắc Viêm hắn không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục phóng thích, hiện tại một điểm có thể sử dụng sức mạnh đều không có. Không chỉ có như vậy, Long Phi còn muốn một cái tay bảo hộ ở trên ngực, ngực dưới nguyền rủa dấu ấn ánh sáng không ngừng thả ra ngoài, rất nhiều người đều chú ý tới, chỉ là không có hướng về thiên tộc chú trớ dấu ấn trên nghĩ. Hoang lão khí tức ổn định, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn Long Phi nói, để ta nói ngươi chỉ là một người loại tại sao có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thì ra là như vậy, ị ha ha ha, thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là. Không chờ hắn nói xong, trên giường ông lão đột nhiên hưng phấn cười to lên, ị ha ha ha. Ha ha ha, tiếng cười của hắn lập tức liền đem Hoang lão âm thanh cho che lại, cho tới không ai nghe được Hoang lão mặt sau nói, dạ cốc tộc nhân tất cả đều cả kinh, dạ vương. Làm sao, sống thế nào lại đây như thế? Mặt mày hồng hào, căn bản không có bất kỳ muốn chết dáng vẻ, Hoang lão ánh mắt cũng là đột nhiên chìm xuống, nếu như dạ vương không chết, vậy cũng liền không tới phiên hắn thượng vị. Thế nhưng hắn khẳng định, dạ vương không sống nổi quá lâu, bị đoàn kia màu tím lưu quang bắn trúng, ngoại trừ dạ vương ở ngoài mọi người toàn bộ chết đi, hơn nữa dạ vương thương thế hắn đã kiểm tra, căn bản không thể có thể sống sót. Để đợi được rồi. Rốt cục đợi được rồi. Ha ha ha, dạ vương trong mắt liều lĩnh hồng quang, lóe lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức đều đang lăn lộn phun trào, không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, một tay đột nhiên một trảo cách không thủ vật trong nháy mắt này, Long Phi thân thể không khống chế được, bị một đoàn cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ cho hút lại, ầm. Trong nháy mắt, liền bị dạ vương hút ở trong tay, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, không chờ Long Phi lo lắng, dạ vương nặng nề một tiếng, kẻ ta rốt cục đợi được ngươi. Không chờ Long Phi nói chuyện, dạ vương trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, một tia ánh sáng đỏ bắn ra đi, tiếp theo vô số đạo sức mạnh trực tiếp tràn vào Long Phi trong thân thể, hoàng giả lực lượng, hoàng giả truyền thừa. Hoang lão kinh thiên nộ hống, y không.